Chương 1133, Vĩ Thú Chi Chiến. Ầm ầm ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh, từ ủ chi hạ nguyệt hoàn toàn đã khống chế nhất vĩ sủ cả cụ sau đó, liền từ chưa gián đoạn quá. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cập nhật thật nhanh. Kinh khủng kia phong độn. Luyện không đạn, ở Uchiha Nguyệt khống chế nhất vĩ sủ cả cụ trong miệng xì ra, trận chính là phạm vi lớn bạo phát triển khai. Tại dạng này tình huống bên dưới, ngũ đại nhận thôn nỉ dạ cơ hồ không có bất luận cái gì tránh né không gian. Mà Uchiha Nguyệt lại phi thường thông minh lựa chọn bất hòa đệ tam hổ cả bọn họ chính diện chiến đấu, càng làm cho ngũ đại nhận thôn nỉ giả trực tiếp lâm vào tuyệt vọng tình trạng trong. Không có cách nào, Uchiha Nguyệt sức mạnh của bản thân quá mạnh mẽ, phổ thông nỉ giả muốn ở Uchiha Nguyệt mặt kiếp trước cũng đều là một vấn đề, coi như là đệ tam hổ cả loại cấp bậc này nỉ giả liên thủ, cũng không có cách nào trực tiếp đem Uchiha Nguyệt giết chết. Cái kia bọn họ làm sao biện pháp hạn chế lại Uchiha Nguyệt hành động lại có thể nào để Uchiha Nguyệt ở nơi này phút chốc đình chỉ đối với nhất vĩ sủ cả cụ khống chế hơn nữa. Lúc này Uchiha Nguyệt ở sở xạ nụ khủng bố phòng hộ phía dưới. Ngũ đại nhận thôn nỉ giả coi như là liên thủ sử dụng nhẫn thuật, cũng không có cách nào đột phá hoàn toàn thể hình hình thái sáu tay tu la sở xạ nụ phòng hộ. Kể từ đó, ngũ đại nhận thôn nỉ giả muốn đánh bại Uchiha Nguyệt không coi à. Em mở có biện pháp, nhưng Uchiha Nguyệt cũng là có thể lợi dụng nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng, không ngừng giảm thiểu ngũ đại nhận thôn nhị dạ số lượng, không ngừng đem ngũ đại nhận thôn nhị dạ đẩy vào đến trong tuyệt cảnh ngắn ngủi 10 phút thời gian. Đối với ngũ đại nhận thôn nhị dạ tuyệt đối là một cái vô hạn khủng bố thời gian tại nơi ngắn ngủi 10 phút thời điểm. Uchiha Nguyệt lại là lợi dụng nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ ra, chọn chế. Tạo ra mấy nghìn miếng luyện không đạn. Mỗi một lần phong độn. Luyện không đạn, ít nói đều có thể giết chết một gã ngũ đại nhận thôn nhì giả đi. Cứ như vậy ở trọn 10 phút oanh tạc trong, Uchiha Nguyệt giết chết gần nghìn danh ngũ đại nhận thôn nhì giả, mà những cái này còn thừa lại nhì giả không có chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay, còn may mà ngũ ảnh trợ giúp những cái này nhì giả phòng ngự lại phong độn. Luyện không đạn khủng bố uy lực đây. Nhưng mà, coi như là ngũ ảnh cũng có trả cờ giả hao hết thời điểm. Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế nhất vĩ sủ cả cụ lúc này cho dù có vài hư nhược rồi, có thể nó vẫn có thể ở Uchiha Nguyệt nghiền ép hạ sử dụng ra phong độn. Luyện không đạn tới. Trong lúc nhất thời, dường như thắng lợi thiên bình đã hướng Uchiha Nguyệt phương hướng khuynh đảo, coi như là Akatsuki Zahiko, Nagato, cố nạn ba người, đều cảm giác Uchiha Nguyệt nhất định có thể dẫn theo vũ nhận thôn đi hướng thắng bại. Thậm chí bọn họ càng là cảm giác Uchiha Nguyệt có thể vì nhận giới một lần nữa phân chia thế lực năm đó, chính là đệ nhất hổ cả Senjuha Hiyama mà cùng Uchiha mà đã giả cùng nhau sáng tạo ra cổ nổ hạ thôn đến, mới để cho nhận giới ngũ đại thế lực phân hóa đi ra. Nhưng là Uchiha Nguyệt bất đồng, Uchiha Nguyệt chỉ có một người mà thôi. Nhưng hiện tại lấy Uchiha Nguyệt lực lượng đến xem. Chỉ là khống chế được nhất vĩ sủ cả cụ chính hắn thì có năng lực phá hủy phía trước ngũ đại thế lực, đem thống trị nhận giới thật lâu ngũ đại thế lực hoàn toàn quét sạch, ở ngũ đại thế lực hoàn toàn tiêu tan chuột một lần nữa thành lập một cái trật tự mới. Một cái trật tự mới, vậy không chính là Nagato, Zahiko, cố nản các lộ hủy chữa ạ cả sủ kỳ thành viên hy vọng sao cho nên, ở Uchiha Nguyệt dùng nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng đem ngũ đại nhận thôn nhì dạ hầu như đẩy vào đến tuyệt cảnh thời điểm. Dạ khi cô nạn, nạ gà tô đông nhiên cảm giác cùng Uchiha Nguyệt hợp tác cũng là khá vô cùng ít nhất Uchiha Nguyệt ở đem vũ nhận thôn đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng về sau, lại cho bọn họ mang đến một ít hy vọng không phải sao bất quá, đang ở tất cả mọi người đều cho là. Uchiha Nguyệt nhất định có thể đủ nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng, đem ngũ ảnh, thậm chí còn ngũ đại nhận thôn đều thu thập dễ bảo thời điểm đột nhiên, một đạo nhân ảnh đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Tiện đa đạo thân ảnh kia đúng là ở Uchiha Nguyệt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng phạm vi tầm mắt bên trong, dần dần biến thành một cái khổng lồ quái vật loại cảm giác này. Là vâng đúng vĩ thú trong cơ thể trả cờ giả mơ hồ có chút sao động, Uchiha Nguyệt ở bằng vào tình tu luyện thời điểm, liền phát hiện chính mình đối với vĩ thú trả cờ giả vô cùng quen thuộc. Hiện tại, đột nhiên có một khổng lồ quái vật xuất hiện tại trước mặt mình, Uchiha Nguyệt căn bản là nhìn liền cũng không cần xem. Bằng vào trả cờ giả cảm giác là có thể biết xuất hiện trước mặt tất nhiên là vĩ thú. Mà khi Uchiha Nguyệt Định Nhãn nhìn lại lúc, một cái cả người tràn đầy lam sắc ngọn lửa yêu thú liền xuất hiện. Mà cái phảng phất yêu thú tồn tại, chính là làng mây vĩ thu ở nhất vĩ sủ cả củ phía dưới, tên là nhị vĩ mạ tạ tạ bị vĩ thú bây giờ ní bị sợ rằng còn không phải nguyên tắc kịch tình bên trong rổ xỉ kỳ Jin không chế. Nói cách khác, người này rất có thể giống như phía trước ta giải quyết hết phân phúc giống nhau, đều là thế hệ trước gì nụ gì kỳ không chế. Nếu đúng như vậy, ta đây cũng không cần phải cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ lưu tình, chỉ có cái chết của ngươi mới có thể làm cho lực lượng của ta mạnh hơn, không phải sao? Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đã dương lên một cười nhạt, chợt hắn liền bỏ qua tiến công ngũ đại nhẫn thôn nì ra. Ngược lại đi tới nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ trước mặt. Bất quá, nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ rõ ràng nếu so với phân phúc thông minh nhiều, hắn biết ủ chỉ hạ nguyệt cá nhân chiến đấu năng lực rất mạnh, có thể lợi dụng sủ cả cụ lực lượng triển khai quần thể công kích, liền ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt trực tiếp sử dụng vĩ thú hình thái cùng hắn chiến đấu. Nói đúng là, giờ này khắc này nhất vĩ sủ cả cụ, nhị vĩ mạ tạ tạ bị chân thân, đều triển khai hiện tại ngũ đại nhận thôn nhị dạ trước mặt. Mà Uchiha Nguyệt cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ chiến đấu, ở nơi này phút chốc cũng thay đổi thành vĩ thu giữa chiến đấu, nhất vĩ cùng nhị bị giữa chiến đấu thỉnh thịch mới vừa giao phong đến cùng nhau. Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế nhất vĩ sủ cả cụ liền cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị va chạm đến cùng nhau, nhưng kết quả phi thường khiến người ta kinh ngạc. Lại là Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế nhất vĩ sủ cả củ hơi lui về phía sau mấy bước, nhị vĩ mạ tạ tạ bị thì là ở xô ra đi nhất vĩ sủ cả củ về sau, đi. Phía trước bước vào mấy bước muốn tiếp tục tiến công. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, ngược lại là không có để ý nhị vĩ mạ tạ tạ bị có thể đánh bay chính mình ngồi xuống nhất vĩ sủ cả củ. Bởi vì Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, hắn dưới sự khống chế nhất vĩ sủ cả cụ tiêu hao quá nhiều trả cờ dạ, bây giờ có thể bị nhị vĩ mạ tạ tạ bị đánh bay đi ra ngoài, là phi thường bình thường. Sau đó, Uchiha Nguyệt cảm giác mình chỉ cần khống chế nhất vĩ sủ cả cụ tiếp tục chiến đấu, thắng lợi tất nhiên là rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Dù sao, Uchiha Nguyệt chiến đấu đến hiện tại thì ngưng cũng không có thua quá, không phải sao? Dù sao, Uchiha Nguyệt ở hiện nay nhận giới trong chính là vô địch không phải sao? Cho nên, ở Uchiha Nguyệt tự tin dưới ánh mắt, hắn ngồi xuống nhất vĩ sủ cả củ liền lại một lần nữa đi tới nhị vĩ mạ tạ tạ bị trước người, chợt liền chuẩn bị dùng sở xạ nù áo giáp tăng mạnh nhất vĩ sủ cả củ phòng ngự năng lực, dùng phương thức như vậy tới đánh bại nhị vĩ mạ tạ tạ bị. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn cho rằng ngũ đại nhận thôn nỉ dạ liên quân bên trong còn sót lại một cái nhị vĩ mạ tạ tạ bị có thể hiện hiện ra vĩ thu thân thể chiến đấu thời điểm, đột nhiên một cô nóng bỏng trả cờ dạ xuất hiện, mà khi vẻ này tràn đầy cực nóng tà ác rất nhiều tâm tình tiêu cực trả cờ dạ lúc xuất hiện, ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tại nơi phút chốc rất là kinh dị âm thầm suy nghĩ là vâng đúng cờ tì nạ ử cựu vĩ yêu hồ. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết